Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn bộ truyện mới của tác giả Dư Bách Bách với tựa đề Em là người tôi yêu. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, cô và anh đã có một đoạn tình cảm dài 10 năm trời bên nhau. Anh là một chàng trai vô cùng chu đáo, cẩn thận và rất thành đạt trong cuộc sống. Luôn luôn chín chắn để bao bọc và che chở cô. Trong mắt mọi người thì anh chính là một người đàn ông cực phẩm. Còn cô là một cô nhóc vui tươi, hoạt bát, tính tình hướng nội. Trong mắt mọi người thì cô chính là một cô bé mới lớn, chưa hiểu chuyện đời. Anh luôn dung túng cho tất cả mọi tật xấu và lỗi lầm của cô. Thế nhưng đó liệu có phải là một điều tốt khi mọi thứ đã đi quá giới hạn? Khi anh chỉ coi cô là một cô bé và tự mình quyết định mọi vấn đề mà không quan tâm tới cảm xúc của cô. Chính vì vậy mà cô đã quyết định chia tay anh. Chia tay khi hai người vẫn đang còn rất yêu nhau, để rồi giữa hai người là một đoạn tình cảm dùng dằng không dứt. Và liệu rằng tình yêu của bọn họ có đủ mạnh mẽ để xóa bỏ mọi hiểu lầm ngăn cách để đến với nhau hay không? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Đúng vậy, đó là lý do vì sao mà lúc đầu công ty chúng tôi đã đưa ra ý tưởng thiết lập một trạm mới. Tiếng sủa của một chú chó con vang lên, cắt đứt lời của hai người. Họ cúi xuống nhìn cảnh dưới chân. Một chú cún con đầu tròn tròn, bộ lông màu nâu, giống như một chú gấu teddy ngắn ngủn, đang ra sức dùng thân thể cọ cọ vào ống quần tây trang của chú Đông, cái đuôi vẫy vẫy vô cùng thân thiết. Người khách hàng nữ ngồi đối diện nhíu mày. Con chó này của nhà anh sao? Chú Đông lắc đầu một cái, lại đưa tay ôm lấy chú con nhỏ. Qua qua, sao mày lại tới đây này? Sắc trời rất đẹp, tiết thu tháng 10 bầu trời vẫn còn rất xanh. Đã lâu rồi, khó mới có một ngày mặt trời xuất hiện được như hôm nay. Chú Đông nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của chú cún nhỏ. Rất nhanh chú cún con đã khoanh tròn ở trên đùi anh. Chú Đông buông tròng mắt xuống, bất giác cười cười. Cũng không lâu lắm, từ khi cửa kính trong suốt của phòng cà phê, một cô gái mặc chiếc áo lông màu nâu nhạt xen lẫn với màu trắng vội vã đi tới. Mái tóc ngắn thẳng màu nâu của cô vốn luôn rã, bây giờ mái tóc thật dày như là sóng biển ấy lại được một sợi dây làm với bông hoa màu vàng nhạt buộc lên sau một bên, rũ xuống bên vai trái, nhìn rất kiểu cách. Thoạt nhìn cô gái còn rất trẻ tuổi, chiếc áo lông chỉ khoác lỏng lẻo hờ hững trên người, lộ ra bả vai trắng nõn. Nhìn cô gái trẻ này có vẻ đặc biệt ngạo mạn nhưng lại rất thảnh thơi. Cô cúi người xuống, ôm chú cún con trên đùi của chú Đông lên oán trách. Làm chị sợ muốn chết đi được, qua qua à? Cô vuốt ve cái đầu của con cún con. Tại sao em lại không nghe lời chị như vậy cơ chứ? Mới vừa mang qua qua đi tàn bộ ở trên quảng trường, ai ngờ chú cún con thừa dịp cô không đề phòng, đột nhiên ngú ngoảy mấy chân rồi chạy biến đi mất, hại cô phải tìm thật lâu mới thấy được. Cún con được đặt tên là Qua Qua. Nó nhìn cô gái nức nở lên một tiếng. Cô gái liền cười. Sau đó cô liền đứng lên nhìn về phía chú Đông. Cảm ơn anh đã giúp em tìm được Qua Qua. Không sao, đây là cún con đã tự chạy tới nơi này. Rốt cuộc nhân viên phục vụ phòng cà phê đã tới. Xin lỗi tiểu thư, đây là chó của cô sao? Phòng cà phê của chúng tôi không cho phép mang thú cưng vào ạ. À, tôi biết rồi, rất là xin lỗi. Cô gái nhìn chú Đông vẫy tay một cái. Hẹn gặp lại nha. Rồi sau đó ôm Qua Qua đi ra ngoài. Bạn của anh sao? Vị khách hàng nữ ở phía trước mặt hỏi. Chú Đông thu hồi ánh mắt, dùng cái muỗng khuấy bên trong cái chén cappuccino rồi khẽ cất tiếng ừ trầm khấp. Là bạn gái. Nữ hành khách dò hỏi có một chút dò xét. Chú Đông đưa ly cà phê lên miệng, uống một ngụm trước rồi mới nhàn nhạt đáp lại một câu. Không phải. Chỉ là bạn gái ngày trước. Chủ động bàn bạc công việc xong liền trở về nhà. Hôm nay là một buổi sáng thứ bảy có tiết trời rất đẹp. Từ sáng sớm, mới hơn 7 giờ anh đã bắt đầu rời giường. Nhưng dù vậy, anh vẫn luôn bận bịu. 8 giờ làm xong bữa tiệm tân cho mình. Sau khi dọn dẹp xong, anh ngồi yên vị trước máy tính để kiểm tra tài liệu và lên lộ trình. Đến 10 giờ đi ra ngoài gặp vị chuyên gia đại diện của doanh nghiệp để thương lượng về việc hợp tác. Cho tới bây giờ, 11 giờ, anh mới xách theo tài liệu và laptop trở về nhà. Vừa mới bước lên hết cầu thang, nhìn thấy cửa nhà mình, anh liền nghe thấy ở lầu dưới có tiếng bước chân thình thịch truyền đến. Qua qua, đi nào. Qua qua là giỏi nhất nha. Ở phía dưới, trong thang lầu xoắn tiếng, cô gái đang chạy nhảy vọng lên. Hai người bọn họ đều thuê nhà ở lầu 9. Vị trí này cũng không cao cho lắm, cho nên anh thích đi bộ lên bằng cầu thang hơn là dùng thang máy. Cũng không lâu lắm, bóng dáng của cô gái liền xuất hiện ở phía dưới tầm mắt của anh. Cô giúp Qua Qua cùng chạy bên. Qua Qua thần thái sáng láng vui vẻ, nhưng cô lại mệt mỏi không thở nổi. Ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, liền lên tiếng hỏi. Anh về rồi à? Ừ. Anh cũng đáp lại một tiếng. Em đưa Qua Qua đi dạo về hả? Mấy bậc thang cuối cùng, cô gái phải chống vào eo, dắt Qua Qua từ từ đi lên. Vâng ạ. Nhưng mà Qua Qua ồn ào quá, làm em cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng mà hôm nay thời tiết thật tốt như vậy, nên em mới cho nó đi ra ngoài dạo một chút. Cả ngày cô bé ở nhà cũng rất buồn bực. Cô gái nói giọng tràn đầy yêu thương, chủ động nhàn nhạt đáp nhẹ một tiếng. Ánh mắt rơi vào trên người Qua Qua đang được cô gái dắt. Mặc dù dây xích trong trên cổ, Qua Qua vẫn cố gắng xông về phía anh ở bên này. Chủ động ngồi xổm xuống vuốt vuốt cái đầu tròn bé của cô bé. Lập tức lòng bàn tay của anh bị cuốn con liếm liếm vài cái. Qua Qua, phải ngoan ngoãn nghe lời chị. Đừng có chọc vô cô ấy, không là tức giận nghe chưa. Cô gái bật cười ha ha. Tháng này em mang nó đi tiêm phòng chưa? Đã tiêm rồi. Anh đừng có hỏi nữa. Bé bé cuốn đi tiêm phòng em mệt muốn chết đi này. Xe buýt và tàu điện ngầm đều không được ngồi. Đi xe taxi thì lại rất đắt. Thầy bảo gần đây lại tăng giá. Hơn nữa lại còn phải bịt lại thật kín nữa. Ai, bây giờ em suy nghĩ, ước gì bây giờ có một bệnh viện thú y cho thú cưng có phải là tốt biết bao không. Em sẽ không cần phải tháng nào cũng phải đi xa như vậy. Ban đầu khi đến thuê phòng ở đây, sao lại không suy tính đến điểm này nhỉ? Cô gái vừa nói vừa móc cái chìa khóa từ trong túi quần ra để mở cửa. Cửa vừa mở ra, cô gái dắt Qua Qua đi vào, vẫy tay với anh một cái. Đằng sau tán ngẫu tiếp nhé. Được. Chủ động xoay người lại đi được vài bước tới cửa phòng đối diện với phòng của cô gái. Khoảng cách thường hai thước, dùng chìa khóa vặn mở cửa phòng mình. Cửa đối diện vọng đến tiếng huyên náo ầm ĩ. Qua Qua, em được giải phóng. Là tiếng của cô. Hiện giờ cô mới tháo sợi dây xích của chó xuống. Sau đó là tiếng Qua Qua bắt đầu là nhào lộn. Em lại nghịch ngợm rồi. Chị đói bụng rồi, phải đi làm cơm đây. Em ở lại nơi này ngoan ngoãn, ăn cái gì? Hiện giờ cô cũng mới đổi dép. Âm thanh cuối cùng biến mất. Chủ động vào cửa phòng, bên trong phòng vẫn giữ nguyên bộ dạng như lúc anh mới rời ra. Anh vẫn luôn luôn chỉnh tề, mặc dù ở một mình cũng thế. Chăn, gối, ly, chén. Hộp sữa tươi anh lấy ra từ trong tủ lạnh, vẫn đặt chỉnh tề ở nơi đó. Cầm hộp sữa tươi lên lắc lắc, đã uống hết. Thuận tay anh ném cái hộp vào thùng rác. Nhìn thấy bữa sáng hôm nay còn giữ lại một nửa cái trứng gà, cũng ném luôn vào thùng rác. Hôm nay chỉ có hai thứ này. Kể từ hai tháng trước, khi vào căn phòng này anh có một chút không quen. Bố cục của phòng này và phòng của cô giống nhau như đúc. Trước kia bọn họ ở cùng nhau tại phòng đối diện. Hàng tuần vào buổi sáng thứ sáu hoặc chủ nhật sẽ cùng nhau ra ngoài mua đồ. Hàng ngày thùng rác đều tràn đầy. Hai người cũng ăn tù tì với nhau. Ai thua người ấy sẽ phải đi đổ rác. Nhưng hiện giờ anh vẫn mỗi ngày đi đổ rác mỗi lần. Nhưng lại phát hiện ra mình hoàn toàn chẳng có gì để đổ bỏ đi hết. Anh đi tới trước bàn, lấy bản tài liệu gấp, cực kỳ quan trọng từ trong cặp làm việc ra, đặt lên trên bàn, rồi bỏ chiếc cặp đó vào trong ngăn kéo. Thói quen của anh cầm điện thoại mở ra máy tính, chờ máy khởi động. Màn hình xuất hiện Win 8, thế nhưng anh lại có một chút không biết phải làm cái gì. Quay đầu nhìn ra cửa sổ, hôm nay nắng to như vậy, phơi chăn rất tốt. Vì vậy, anh liền mang chăn phơi trên ban công. Trên ban công, ánh nắng vàng chói mắt. Anh không có thói quen trồng cây, chỉ có mắc vài chiếc áo đang phơi bay toán lặn. Đúng rồi, anh lại chưa mua cây phơi quần áo. Luôn quên như thế, gần đây anh cũng chẳng muốn đi siêu thị. Anh lại đi vào nhà, máy tính đã mở ra rồi, đồ vật trong nhà cũng đã được sắp xếp rất chỉnh tề. Quần áo tám ngày hôm qua cũng đã được ném vào trong máy giặt để giặt rồi. Anh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 20 phút rồi, vẫn phải đi nấu cơm. Mở tủ lạnh ra tìm kiếm. Trên tầng cùng là một hộp sữa tươi, 7-8 chiếc bánh bao và mấy quả trứng gà đều là đồ dành cho bữa sáng. Tầng giữa có 5 lon bia, tầng cuối cùng là một ngăn kéo. Anh rút ra, thấy có ớt, đậu sừng đã thối, mới nhớ ra đây là đồ ăn anh mua từ tuần trước. Lần trước đi siêu thị trở về nhà, vừa vứt tối đồ ở chỗ này nên liền quên luôn. Tất cả đồ ăn khác không cá hơn chút nào cả, tất cả đã hỏng hết rồi. Ngay cả khoai tây cũng đã mọc nấm mốc, bên trong thối lên mùi hôi. Anh vén tay áo lên, xách thùng rác tới, vứt bỏ toàn bộ đồ ăn đã bị hỏng vào trong đó, rồi tiếp tục cầm khăn lau từ trong bếp, lau sạch sạch sẽ. Hiện tại, tủ lạnh đã trống rỗng, không còn thứ gì có thể ăn được. Phía dưới tủ lạnh không cần mở ra xem, bên trong vẫn là trống không. Anh vẫn luôn không có đồ gì cần phải để đông lạnh cả. Không giống như cô, luôn thích ăn kem và bánh chèo xôi cào, còn cá thịt đông lạnh nữa. Đành phải ra ngoài để mua một ít đồ ăn vậy. Trứng gà cũng không còn mấy. À, phải rồi. Còn tiện thể, mua thêm một ít cây gậy và với quần áo luôn. Anh đưa ra quyết định và lập tức lấy tay với lấy điện thoại di động, chìa khóa, ví tiền rồi đi ra cửa. Vừa mới đóng cửa lại, cửa đối diện gần như mở ra luôn. Anh quay đầu lại nhìn thấy cô. Cô thò đầu ra khỏi cửa hỏi. Anh định đi siêu thị sao? Anh gật đầu một cái. À, vậy thì tốt quá. Cô lộ ra một nụ cười vui mừng. Anh có thể mua giúp cho em một ít dầu ăn được không? Em hết dầu ăn rồi. Được, loại dầu ăn nào vậy? Dầu gạo của hãng Phúc Lâm, mua bình nhỏ thôi là được rồi. Còn muốn mua gì nữa không? Cô tự như suy nghĩ một chút. Nếu không, anh mua giúp em một ly tinh cầu. Rất thích đồ ăn ngọt, nên cô cũng không cảm thấy thẹn thùng. Đột nhiên anh muốn cười. Tại sao không biết trong lòng liền cảm thấy rất thoải mái. Được. Vậy để em gửi tiền anh. Cô nói rồi rút ra tờ tiền 100 từ trong ví. Tại vì em quá lười, lúc nãy đi qua ngoài rồi mà nên giờ cũng không muốn đi ra nữa. Quả quả đang ở cửa muốn chạy qua chân cô, trốn ra ngoài. Cô dùng đôi dép vải đang đi ngăn lại chú cún con. Không cần đâu, lúc về trả cho anh cũng được. Anh khẽ từ chối. Quả quả. Cô cúi đầu vội vàng dạy dỗ lại chú cún nhỏ không ngoan. Nghe thấy anh nói vậy lên tiếng. Dạ vâng, như vậy thì cũng được. Cảm ơn anh nha. Không có gì. Anh đi tới siêu thị, nhớ kỹ phải mua cho cô dầu ăn, mua một ly tinh cầu, phải mua cho mình cây gậy phơi quần áo và đồ ăn. Mua từng thứ được bỏ vào trong xe đẩy. Anh nghĩ nếu như cô ở cùng, nhất định cô sẽ phải mua nhiều hơn. Mỗi lần cô mua đồ đều phải ghi lên giấy trước, sau đó cứ mua từng thứ một. Mua xong thứ nào liền đánh dấu vào thứ đó. Nhưng trên thực tế, bởi vì cô luôn rất dễ bị một món đồ mới lạ gì đó hấp dẫn. Cái này cần phải mua chứ nhỉ? Cái này cần phải mua không nhỉ? Tóm lại, đến cuối cùng, bọn họ nhất định phải kéo theo cả một đại bộ đồ trở về, cho nên mới làm cho thùng rác mỗi ngày đều tràn đầy. Đừng nhìn cô gầy, thật ra thì cô rất đặc biệt ăn đồ ăn vặt. Phần lớn các thứ trong thùng rác đều là của cô cống hiến ra. Hơn nữa có lúc cô so với anh còn lười hơn, xem tivi hoặc là xem tiểu thuyết, có khi say mê đến nửa ngày cũng không muốn động đậy một cái. Ngay cả quần áo cũng không muốn cởi ra. Anh nhớ tới lúc đó liền muốn cười. Có lúc cảm thấy nuôi cô thật sự là một chuyện đại phiền toái, bởi vì cô rất là phí nước, phí tiền, thậm chí là phí giấy. Kể từ khi anh sống một mình, anh cũng không biết mình đã tiết kiệm được bao nhiêu điện nước bảo vệ môi trường đến mức độ nào nữa. Vân vân. Tháng này cô đóng tiền nước mất bao nhiêu? Anh tự hỏi. Phí tiền nước 3 tháng đóng một lần, hiện tại cũng sắp đến kỳ rồi. Hơn nữa tháng này đã đổi đồng hồ mới, không thể trả tiền theo số kỳ trên hóa đơn lần trước, mà phải tận đến nơi trụ sở xí nghiệp vật tư để đóng tiền. Lúc trở về phải nhắc nhở cô một chút vậy. Mua xong đồ anh trở về luôn. Anh luôn mua đồ rất nhanh, sẽ không lằng nhằng đến 1-2 giờ. Lúc xếp hàng nghe thấy cô gái phía trước cầm một túi thức ăn cho chó đang thảo luận. Nghe nói lại thức ăn cho chó, nhãn hiệu ba con chim bói cá này, là loại thức ăn chuyên dụng cho chó cảnh tốt nhất đấy. Còn chó cảnh nhà tớ, gần đây không biết tại sao, lại không chịu ăn loại thức ăn cho chó trước kia nữa. Vậy thì cậu có thể thử loại này một chút xem. Còn Teddy nhà tớ thích ăn thứ này này. Có hiệu quả, đối với bộ lông của nó rất rõ ràng. Nhưng mà cái này thật sự là rất đắt. Đột nhiên anh nghĩ đến cái gì đó, đầy xe lộn trở lại. Cho đến lúc anh về đến nhà, đã 11 giờ 40 phút, gõ cửa nhà cô. Xin lỗi, anh về hơi muộn. Không sao. Cô nói rồi nhận lấy túi dầu ăn và túi đựng ly tinh cầu từ trong tay anh. Wow, sao lại nhiều như vậy? Bao nhiêu tiền ạ? 42 đồng. Cô lại đưa ra tờ 100 đồng. anh là dở ví tiền. Anh không có tiền lẻ, để lần sau em trả cho anh cũng được. Nhưng mà... Anh nói tiếp. Trì Trì à, lúc chúng ta chia tay đã từng giao ước. Qua qua là anh mua, nhưng mà nó thuộc về em. Nhưng mà mấy ngày gần đây anh có một chút nhớ nó. Có thể cho nó ở với anh vài ngày có được không? Cô ngước mắt lên nhìn anh. Qua qua lại đang ra sức sống tới. Bởi vì cô phân tâm một chút không đề phòng, nên qua qua nhào tới đùi Chu Đông. Chu Đông ôm lấy nó. Nhìn xem, tao mua cho mày loại thức ăn cho chó mới. Còn có cả đệm nữa đây này. Qua qua nghe thấy thì hấn hở vui mừng liếm láp anh. Trần Trì Trì không thể làm gì hơn là đành trợn mắt quát. Trần qua qua, mày đúng là một tên phản đồ. Chu Công bật cười, cười tự như ánh nắng giữa ngày đông tuyết trắng. Trong nháy mắt cũng làm cho Trì Trì trói mắt không thể thở nổi. Nhưng cô biết mình không thể nhìn, không thể nghi ngờ, không thể muốn. Bọn họ chỉ là bạn bè mà thôi. Vậy thì cứ quyết định như thế nhé. Ừ, Trần Trì Trì trả lời. Còn tiền kia... Em giữ lại hóa đơn điện nước lần trước không? Để làm gì? Sắp phải đóng phí nước dùng và tiền điện rồi. Em quên sao? Anh vừa mới nhìn qua đồng hồ điện. Nhà em chỉ còn mấy phạch. Không chừng chỉ ngày mai sẽ dùng hết đấy. Em bán ra đây cho anh. Anh đi đóng luôn cho em. Vừa vặn anh cũng đang phải đóng. Cô nhìn bàn tay anh đưa ra. Lại ngẩng đầu nhìn anh. Dừng lại một chút nói. Không cần đâu. Để em tự đi đóng. Phiền anh nhiều lần quá thật là ngượng ngùng. Cô ngẩng đầu lên rồi nói với Qua Qua. Qua Qua, ở bên đó phải ngoan, không được nghịch ngợm đấy nghe chưa? Rõ ràng là cô đang nói sang chuyện khác. Chủ động cũng không còn ép buộc cô. Ừ, vậy thì em tự đi nhé. Bí sĩ nghiệp Việt Từ ở chỗ nào chưa? Em biết rồi. Anh phải chú ý Qua Qua đại tiểu tiện đấy. Bây giờ em vẫn chưa huấn luyện thành công cho bé cún đi vệ sinh ở một nơi trong toilet đâu. Ba câu thì không rời Qua Qua. Đến bây giờ vẫn còn như vậy sao? Ban đầu chẳng phải là cô luôn miệng nói muốn huấn luyện bạn học Trần Qua Qua thành nàng trò tinh ranh khéo léo đệ nhất thiên hạ đó sao? Không chịu nổi vẻ làm nũng của Trần Qua Qua rồi. Còn chó nhỏ này trước kia lúc ở nhà luôn thích dùng ánh mắt long lanh như nước nũng nịu nhìn người khác. Kết quả là cô gái kia dường như không thể chống đỡ nổi, nên để cho cô bé cún này muốn làm gì thì làm. Vâng. Dù sao anh cũng phải cẩn thận. Chỗ nào nó chui vào cũng có thể làm bừa đấy. Anh hơi nhếch khóe miệng. Anh biết rồi. Cũng không phải là chưa từng sống cùng. Dừng lại một chút, anh cất tiếng nói. Anh về đây. Dạ vâng. Anh xách túi đồ to, âu yếm ôm Qua Qua đi mở cửa. Vẫn nhìn thấy cô đang đứng đó nhìn về phía bọn họ bên này. Ngay cả khi anh và cô chia tay, cô cũng không quá lưu luyến như vậy. Anh nhấc một chân của Qua Qua lên. Chị à, Qua Qua hẹn gặp lại chị nha. Cô đứng ở cửa vẫy vẫy tay. Ừ, hẹn gặp lại. Giống như là rất không đành lòng vậy. Anh dựa lưng vào cửa, nâng Qua Qua lên. Hai tay kéo thân thể mềm mại của cô nàng lên, chống lại đôi mắt to tròn đen bóng như hai hạt ngọc của Qua Qua. Vật nhỏ này rất thông minh chứ không hề vô tình, cũng đơn giản giống như cô. Nhưng mà... Rốt cuộc, mày có mặt lực ở chỗ nào mà làm cho cô ấy nhớ mãi không thể quên với mày như vậy cơ chứ? Anh lẩm bẩm một mình. Chủ động đang ngồi xổm nhìn Trần Qua Qua ăn thức ăn cho chó. Trần Qua Qua chôn cái đầu nhỏ, đầu lưỡi liếm liếm thức ăn hồng hộc rất vui vẻ. Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Người nào mà giữa buổi trưa như vậy lại đến tìm anh nhỉ? Anh đứng lên thì đi tới cửa sau. Ai vậy? Bên kia là giọng nói của cô vọng vào vô cùng lo lắng. Em đây. Chủ động đứng lên mở cửa. Cô đứng ở trước mặt anh, dường như gấp gáp đến mức đầu đổ đầy mồ hôi. Anh có nhớ hóa đơn tiền điện của nhà chúng ta để ở nơi nào không? Nhà chúng ta. Chủ động rất không thoải mái khi tóm được điểm khác biệt quan trọng ấy. Cô tiếp tục nói rất nhanh. Em đang nấu cơm, vừa mới làm được một nửa thì tự nhiên cúp điện. Sau đó em vẫn không sao tìm được. Chẳng phải là ở trên tủ lạnh đó sao? À, em quên mất. Cảm ơn anh nha. Cô có một chút sừng sốt. Thế rồi cô nhanh chóng chạy về, lại chạy lại. Trong tay cầm theo hóa đơn tiền điện tháng trước. Đây rồi. Nó vẫn vốn ở đó mà. Chủ động nhàn nhạt đáp lại. Chung quy lại là tại cô hay quên. Cảm ơn anh, em đi đóng tiền điện đây. Cô lùi về cửa đổi giày, thay đôi giày thể thao xong, rồi lại chạy về phía trước, lộn lại lấy tờ giấy điện thoại và chìa khóa đặt ở trên bàn. Chủ động không nhịn được mà liền nhắc nhở. Em đã mang tiền chưa? Cô sửng sốt một giây, rồi lại chạy về để lấy ví tiền.

Chứng cứ là anh đang đọc trên một trang mạng văn học có màu xanh biếc, phát hiện cô đang để cho các vị tác giả kia một bình luận. Người đi đường Trần bình luận: "Nam chủ thật sự là giống bạn trai tôi, bất kể là cá tính hay là dung mạo. Hiện tại tôi cũng sắp dẫn anh ấy vào vị trí tiểu công rồi đây nhé." Chủ động cởi chiếc váy bút chì mà hôm nay cô đã mặc ra. Trên chiếc váy kiểu bút chì không phải là dùng khóa kéo, mà lại được cài bằng 3 chiếc cúc tròn bằng đồng cài. Chiếc cúc đầu tiên ở vị trí trên được nhẹ nhàng tháo ra, 2 chiếc ở phía dưới cũng liền tuột ra luôn. Ở phía dưới chiếc váy bút chì là cô mặc một chiếc quần tất có hoa văn màu lam. Bởi vì bộ ngực lớn mà yêu cầu về đồ nội y của cô cũng rất cao. Ngay cả quần lót cũng vậy. Cứ nửa năm một lần, cô lại đến một cửa hàng ở phía đông thành phố để mua các loại đó. 3 hoặc là 6 túi con quần áo lót đều là những nhãn hàng mà cô đã quen dùng. Ngay cả quần lót của anh cô cũng mua ở đây. Chỉ có điều chưa bao giờ cô để cho anh chọn lựa kiểu dáng. Vĩnh viễn đều là một màu đen, quần tam giác vào mùa hạ và quần bốn cạnh vào mùa đông. Bởi vì chiếc váy bút chì cô mặc hơi chặt nên anh kéo ra có một chút khó khăn. Chỉ kéo vội xuống đến chỗ đầu gối. Sau đó thì bất kể, cả người anh đã bốc hỏa lên không chịu nổi, liền cọ sát vào cô. Ở trên giường, tính chủ động của cô luôn luôn không cao bằng anh. Cho nên mặc dù là thấy sắp tình cảnh thật sự đến nơi rồi, cô cũng chỉ hơi hé mắt ra, tay ôm cổ của anh, hơi thở hổn hển. "Em thật đúng là..." Anh thở dài lên tiếng, cũng không biết là trách cứ hay là bất đắc dĩ nữa. Đột nhiên nghiêng người một cái, ôm cô vào bên trong phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ mới là chiến trường của bọn anh. Kệ salon mặc dù mềm mại, nhưng nơi ấy lại quá nhỏ. Chẳng lẽ cô không hiểu lúc trước anh cố ý nhất định phải mua chiếc giường lớn như vậy do nguyên nhân gì hay sao? Cho nên bây giờ anh lại giống như là tướng quân đã bị buộc phải giải giáp quy điền, lại bị hoàng đế cho gọi một lần nữa. Đã lâu lắm rồi anh không xuất chinh nên rất khát vọng chiến trường. Anh không thể vội vã nóng này mà phải tỉnh táo. Anh không thể làm hỏng một cơ hội trân quý như vậy. Anh phải khiến cô được lần này lại vẫn muốn có thêm một lần nữa. Mỗi đêm đều không thể rời bỏ anh được. Anh muốn cô phải bị mình làm cho thần điên bắt đảo, không ngừng mà không được. Đến ngày mai cũng không muốn bỏ anh mà rời đi. Nếu bây giờ, lúc ở trên giường bọn họ vẫn còn cảm giác với nhau, lại còn phối hợp cao độ như vậy, có thể mang đến niềm vui thích cho cô. Ở trọ lại gần như vậy nữa, dứt khoát phải làm như thế để anh lại được vào đây một lần nữa. Cho dù cô vẫn không còn tha thứ cho anh cũng được, anh có thể làm người tiêu khiển cho cô. Anh đặt cô ở trên giường, vừa hôn cô để cho cô không có thời gian hối hận, vừa đưa tay kéo chiếc khóa ngăn kéo ở cuối cùng ở tủ đầu giường ra, rồi lôi ở đó ra mấy hộp bao cao su. Đó là đồ mà bọn họ đã mua từ 3 tháng trước đây, lúc ấy cũng chẳng nghĩ tới rằng họ sẽ chia tay. Anh tùy ý cầm ra một chiếc, ngồi dậy nhanh chóng xé vỏ hộp ra, cởi quần áo của mình xuống rồi đeo bao vào. Cô nhìn thấy lồng ngực của anh phập phồng, nhưng động tác thì làm liền một mạch. Cũng đúng thôi, anh vốn chính là một người rất chững chạc, bất kể là trong sự nghiệp hay là về phương diện cuộc sống. So với cô, anh cũng có yêu cầu nghiêm cẩn và hà khắc hơn nhiều. Cho nên ở trong mắt của anh, trước sau cô luôn là một cô bé nữ sinh còn nhỏ, không cần phải hỏi ý kiến gì hết. Đột nhiên anh lột quần lót của cô xuống, khiến cặp chân trần trơn bóng của cô lộ ra ở trong không khí. Khi cô bất giác định co người lại, anh liền nâng hai chân của cô lên đặt trên vai mình. Sau đó anh nhìn cô. Trần Trì Trì cũng thoáng nhìn anh. Bây giờ đang tiết trời tháng 10, cơ thể để lộ trong không khí như thế này thì hơi lạnh. Nhưng trong thân thể cô lại đang rất nóng vì bị anh kích thích. Lần đầu tiên của cô cũng là dành cho anh. Cô quay đầu đi, không muốn nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Ở trong mắt mọi người, anh là một người đàn ông tốt, ôn hòa và hướng nội. Không chỉ một lòng nghe theo mà còn rất chăm sóc đối với bạn gái, thậm chí là đặc biệt quan tâm. Trên thực tế thì đúng là như thế, Trần Chi Chi không hề phản đối. Nhưng đến một mức nào đó như cô nói, đến cuối cùng thì lại phản tác dụng. Anh cũng có khuyết điểm mà không ai biết, mà lại khuyết điểm này sau khi tốt nghiệp bước vào cuộc sống xã hội, cùng anh chung sống một nơi cô mới cảm nhận được. Hơn nữa còn cảm nhận rất sâu sắc. Vừa mới nhìn ánh mắt của anh, bên trong đang có từng ngọn lửa bùng cháy, cô biết anh lại như vậy rồi. Loại nhược điểm này anh được từ từ che giấu rất tốt, mà tất cả những cái tốt ấy của anh cũng biến thành đau khổ đối với cô. Càng chung sống càng lâu thì cô càng không có cách nào chịu đựng được. Anh bắt đầu cúi đầu hôn lên bắp chân của cô. Hơi thở của anh hồn hển nóng rực,